Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2002, chương 2002, Niết Bàn Chiến Khôi. Nghe nữ tử giảng thuật qua lại, Tần Mặc cảm xúc kích động, đây là nhân tộc quật khởi lịch sử, đại biểu cho một đoạn huy hoàng tuế nguyệt. Thế nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, chùm cũng tính sai. Xác thực mà nói, theo thật lâu trước khi bắt đầu, đệ bát chùm trở về hắn bổn nguyên chi địa, đệ nhất chùm, đệ nhị chùm không biết kết cuộc ra sao, cùng tà ma hắc thủ giao phong, chùm đám bọn họ vẫn chưa từng chiếm cứ thượng phong. Cô gái này than nhẹ, đại diễn thiên địa tông quật khởi, kỳ thật tự biểu thị, cái này một tông môn kết cục, sẽ không so viễn cổ long tộc tốt bao nhiêu. Tiền bối, đệ nhất chùm, đệ nhị chùm, còn có đệ bát chùm là chuyện gì xảy ra? Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, hỏi, cô gái này cáo chi? Tại cổ U đại lục mở trước khi, lục đạo luân hồi chưa phá hư lúc, chùm đám bọn họ cùng tà ma hắc thủ giao phong, vẫn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lúc kia, lục giới bên trong không ngừng có thiên kiêu hiện lên, mà lục giới chùm bên ngoài còn có ba đại chùm, theo thứ tự là thứ nhất, thứ hai, đệ bát chùm. Cái này ba đại chùm siêu nhiên tại lục giới bên ngoài có được thâm bất khả trắc thực lực, đã bị lục giới chùm kính trọng. Lúc ấy cùng tà ma hắc thủ chiến tranh, đệ bát chùm sáng lập kiếm chi quân đoàn, quét ngang lục giới, đệ nhất chùm chuyển động lục đạo luân hồi, gắn bó lục giới ổn định, lại để cho tà ma hắc thủ khó có thể xâm nhập sáu đạo trục tâm. Đệ nhị chùm kiềm giữ siêu cấp thần khí, có thể thấy rõ lục giới, tà ma hắc thủ hơi chút lộ ra hành tích, cũng sẽ bị dọ thám biết, rồi sau đó thì có kiếm chi quân đoàn điên cuồng đuổi giết tới. Khi đó lục giới vô cùng hưng thịnh, mặc dù có tà ma hắc thủ là hoạn, thực sự không nhìn thấy là hoạn lớn trong lòng. Thế nhưng mà, bởi vì không biết tên nguyên nhân, tại mở cổ U đại lục về sau, đệ bát chùm trở về hắn bổn nguyên chỗ, từ nay về sau mai danh ẩn tích, rồi sau đó, lục đạo luân hồi sụp đổ. Thứ nữa, đệ nhị chùm cũng không biết tung tích, đối kháng tà ma hắc thủ ba đại tuyệt đối chủ lực, đột nhiên toàn bộ biến mất, cũng khiến cho ngay lúc đó thất giới lâm vào trong hỗn loạn. Lục giới chùm lực lượng tuy là có thể đối kháng tà ma hắc thủ, nhưng là thứ hai quá giảo hoạt rồi, hành tung quỷ bí vẫn giấu kín tại phía sau màn, tiến hành đủ loại âm mưu sự tình. Cổ U đại lục viễn cổ long tộc diệt vong về sau, lục giới chùm ngồi không yên, liền nhúng tay cổ U đại lục, mở ra sáng lập đại diễn thiên địa tông kế hoạch. Tần Mặc, Đèn Linh đều là trầm mặc, trong nội tâm đều có nhấc lên sóng to gió lớn. Như vậy qua lại bí mật quá kinh người, đại diễn thiên địa tông hưng thịnh cũng không tiếp tục quá lâu, liền bị đủ loại lực lượng thần bí tập kích. Những này lực lượng thần bí ở bên trong đã có tà ma hắc thủ bố trí thế lực, cũng có chủng tộc khác lực lượng lọt vào kích động, cùng một chỗ vây công ta tông môn. Chỉ ngắn ngủn trong vòng một đêm, tông môn phòng ngự bị phá, hậu thổ hoàng cực bích bị xuyên thủng. Nguy cấp thời điểm, tông chủ mở ra thiên điện bí bảo, tướng tông môn chuyển qua âm quỷ cốt tháp chung, nhưng lại không ngờ, một cử động kia, đã sớm tại tà ma hắc thủ trong kế hoạch của, tại cốt trong tháp, mở ra đi thông vô tận thâm uyên một cái lối đi. Vô số tà vật chen chúc tới, khiến tông môn cao thấp, cơ hồ toàn bộ chiến tử. Nghe cô gái này bình tĩnh giảng thuật, Tần Mặc nhưng lại nắm chặt nắm đấm. Hắn có thể tưởng tượng ngay lúc đó thảm thiết, đại diễn thiên địa tông, như vậy một cái siêu cấp tông môn, trong thời gian thật ngắn, tao ngộ như lôi đình tập kích, cứ như vậy diệt tuyệt, thảm liệt như vậy, so Tần Mặc, Đèn Linh tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều. Đã thành nhân tộc tiểu tử, đừng sầu mi khổ kiểm, thoạt nhìn như một cái tiểu lão đầu tựa như. Cô gái này nói xong, cười một tiếng, bắt đầu trêu ghẹo nói, ta lưu lại một đạo kim ô ấn ký lúc này, tựu là hy vọng về sau nhân tộc có thể kế thừa đại diễn thiên địa tông di chí. Như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt đến nay, ta đều nhanh triệt để thất vọng rồi. Hiện tại, chứng kiến ngươi như vậy tiểu tử đã đến, ngược lại là ngoài ý muốn kinh hỉ. Cô gái này cười, nhìn xem Tần Mặc con mắt quang, có khó có thể ngôn ngữ ý tứ hàm xúc. Rồi sau đó, nàng khoát tay nói, đừng có lại cân nhắc những cái kia sầu khổ chuyện cũ. Tần Mặc tiểu tử, ta thế nhưng mà kim ô điện điện chủ, tựu chỉ điểm một chút ngươi phân thân thuật suy diễn a. Tiền bối đối với phân thân thuật rất tinh thông sao? Tần Mặc vừa mừng vừa sợ. Cái này thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Nếu là có thể từ nơi này nữ tử trong miệng đạt được phân thân thuật truyền thừa, cũng không cần hao phí tâm thần đi một chút suy diễn. Ta căn bản chưa thấy qua phân thân thuật, nữ tử trả lời. Thì là lại để cho Tần Mặc, Đèn Linh há hốc mồm. Cô gái này hé miệng cười khẽ, nàng thật là chưa thấy qua phân thân thuật, bởi vì tại nàng thời đại kia, cái này một nhân tộc đại thuật căn bản còn không có xuất hiện. Bất quá, cô gái này đã thấy qua đại lục cửu đại kỳ học. Nhân tộc phân thân thuật đúng là thoát thai tại cửu đại kỳ học một trong. Tần Mặc tiểu tử, ngươi phi thường thông minh, có thể nghĩ đến chế tạo một cỗ chiến khôi, đến đạt thành phân thân thuật hiệu quả. Phương pháp như vậy, tại viễn cổ thời đại, đã từng có người thử qua, cũng không phải là thường thành công. Uy lực của nó cơ hồ đồng đẳng với phân thân thuật, thế nhưng mà cái này một cỗ chiến khôi chế tạo, nhưng lại vô cùng gian nan, so với đúc thành một kiện đại lục cấp thần khí, còn muốn khó khăn gấp trăm lần. Nguyên lai, tại viễn cổ thời đại, cửu đại kỳ học cùng tồn tại hậu thế, trong đó thoát thai ra phân thân thuật võ học, tu luyện vô cùng khó khăn. Vì vậy, đã có người lui mà cầu tiếp theo, chế tạo chiến khôi đến trở thành phân thân, nhưng lại chế tạo bắt đầu vô cùng gian nan. Trong đó thành công nhất như nhau, tựu là có người đúc thành một cỗ chúa tể cảnh chiến khôi. Hoành hành nhất thời, chúa tể cảnh chiến khôi. Tần Mặc tâm động không thôi, nếu có như vậy một cỗ chiến khôi nơi tay, thực lực của hắn không phải tăng lên ba thành, mà là có thể tăng lên gấp đôi. Người tiểu tử này, tầm mắt cứ như vậy đinh điểm đại sao? Cô gái này nhưng lại đùa cợt, dằn dậy Tần Mặc tầm mắt quá nhỏ. Trong cơ thể ngươi có được đủ loại kinh thế chi lực, thiên quyến thần diễm càng là có thể mở ra đến đệ bát biến, thành tựu tương lai, lại há lại chỉ có từng đó tại chúa tể cảnh. Hao phí thiên tân vạn khổ, đúc thành một cỗ chúa tể cảnh chiến khôi, đợi cho ngươi bao trùm chúa tể cảnh phía trên, chẳng lẽ không phải chính là một cái gân gà? Cô gái này luân phiên hỏi lại, lại để cho Tần Mặc, Đèn Linh nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể không nói, cô gái này khẩu khí thật lớn. Phải biết rằng, một cỗ chúa tể cảnh chiến khôi tại cổ u đại lục thượng cũng đủ để hoành hành, chế tạo một cỗ chúa tể cảnh phía trên chiến khôi. Tần Mặc tự hỏi, hắn liền một kiện đại lục cấp thần khí đều không có, lại còn muốn làm mộng chế tạo một kiện đại lục cấp thần khí phía trên chiến khôi. Bất quá, Tần Mặc cũng rất biết cơ, hành lễ nói, kính xin tiền bối chỉ giáo, nếu có gì yêu cầu, thỉnh cho dù bảo cho biết. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Cô gái này thỏa mãn gật đầu, lập tức, cô gái này cũng không bán cái nút, sao chỗ hấp dẫn, cáo chi Tần Mặc. Ngày xưa Kim Ô Điện, kỳ thực cũng là đại diễn thiên địa tông đúc khí điện. Kim Ô, khống chế Thái Dương chân hỏa, chính là thế gian luyện khí tối đỉnh cấp thần hỏa một trong. Kim Điện môn nhân, phần lớn có được kim ô huyết mạch, có thể khu động Thái Dương chân hỏa. Đối với đúc khí thuật, càng là thế gian cao cấp nhất, có quan hệ phân thân thuật chiến khôi. Cô gái này đã từng có chỗ nghiên cứu, được ra một cái kết luận chế tạo một cỗ không ngừng phát triển chiến khôi, mới phù hợp phân thân thuật chiến khôi yêu cầu. Niết bàn chiến khôi, cô gái này cười cười, nhìn về phía Tần Mặc, nói, dùng Thái Dương chân hỏa, lại phối hợp một căn phượng hoàng lông vũ, chế tạo ra chiến khôi, có thể như là phượng hoàng đồng dạng, không ngừng niết bàn, theo thực lực của ngươi tăng lên, này là niết bàn chiến khôi cũng có thể không ngừng nhắc đến thăng. Phương pháp này, có thể nói là thiên mã hành không? Cô gái này được ra cái này kết luận về sau, nhưng vẫn không có chế tạo qua niết bàn chiến khôi. Hiện tại, nàng thật không ngờ, dài dằng dặc tuế nguyệt về sau, lại gặp gỡ Tần Mặc lại là thiếu niên. Tần Mặc, Đèn Linh nghe được trợn mắt há hốc mồm, nếu có thể chế tạo một cỗ niết bàn chiến khôi, tương đương phân thân thuật tự hoàn thành 7 thành đã ngoài. Thế nhưng mà, phượng hoàng lông vũ, đây là thế gian hiếm thấy thần vật, lại đã nơi nào đây tìm? Cô gái này cười cười, kim diễm ngưng tụ thành đầu ngón tay mở ra, một căn hỏa vũ hiển hiện, sáng chói quang huy lập lòe, rõ ràng là một căn phượng hoàng chi vũ. Căn này phượng hoàng chi vũ, cùng trong truyền thuyết có chỗ bất đồng, tại lông vũ trung ương, có một đạo kim ô đồ án, tựa như Thái Dương bình thường, khiến cho căn này thần vũ xem ra càng phát ra thần dị. Đây là tôi lấy Thái Dương chân hỏa phượng hoàng chi vũ, chính là ta ngày xưa chân tàng. Cô gái này nhìn chăm chú căn này thần vũ, ánh mắt có một đám sầu não cùng không bỏ, rồi sau đó run tay, tướng chi ném hướng Tần Mặc. Phanh, toàn bộ bát đá không gian chấn động, bốn phía đan biển vòng xoáy, tùy theo tăng lên xoay quanh, rồi sau đó, căn này thần vũ hóa làm một đạo diễm quang, trực tiếp nhảy vào Tần Mặc trong cơ thể, trôi nổi tại trong đan điền, đặt kiếm hồ lô phía trên. Lúc này, Tần Mặc trong cơ thể chiến ý chi lực, đúng là không lịch sự thúc dục, tự động điên cuồng vận chuyển, hướng phía cái kia căn thần vũ hội tụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.